Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 578, yêu ma ngừng bước. Cầu đặt mua A tương đương. Quan Thế Âm Bồ Tát tốc độ rất nhanh. Cho dù là tận lực chậm dần điều kiện tiên quyết, cũng bất quá tốn nhiều mấy chục giây liền quay trở về Linh Sơn bên trong. Hồi bẩm Như Lai, không thể khuyên nhủ Tam Tạng. Quan Thế Âm Bồ Tát ngắn gọn nói một câu. Như Lai cũng không có truy đến cùng ý tứ. Khẽ vuốt cằm, cũng liền để Quan Thế Âm Bồ Tát quy về nguyên bản vị trí chỗ. Cuồn cuộn yêu chúng sắp đến. Không thể dơ bẩn Linh Sơn Thánh Địa. Các bộ Bồ Tát La Hán, các lĩnh Yết Đế, Kim Cương, Thánh Giả, A-La, Ni-cô, Yêu Bà Tắc các loại. Lại cùng ta đem cái kia yêu chúng ngăn cản tại Linh Sơn bên ngoài. Cần tuân Như Lai Pháp chỉ. Theo Như Lai Phật Tổ một tiếng tiên tiếng vang lên. To như vậy cái đỉnh núi thẳng vào 33 trọng thiên. Ngọn núi khảm vào 18 tầng U Minh địa phủ bên trong Linh Sơn lúc này liền là bắt đầu truyền. Động, nương theo vô lượng kim ánh sáng. Đóa đóa liên hoa, đại lượng Yết Đế, Kim Cương chuyển động theo. Hội tụ Thánh Giả, A-La, Ni-cô, Yêu Bà Tắc chờ Phật giáo chiến lực. Hoặc thực sự tại kim mây phía trên. Hoặc dẫm tại to lớn linh thú trên lưng. Từ xa nhìn lại, cái kia trên liền tam thập tam thiên. Phía dưới tiếp U Minh địa phủ Linh Sơn liền giống như là chậm rãi ngưng tụ ra liên miên. Kim sắc tầng mây, có Phật âm chậm rãi tự trên trời cao tấu vang. Cũng có kim liên tự mặt đất tràn ra. Đóa đóa kim hoa tung bay khắp chung quanh. Cũng có bất phàm lục phẩm liên hoa dị tượng hiện lên. Trăm vạn, không đến thời gian qua một lát, Linh Sơn có tầng tầng kim vân hướng phía đông chậm rãi phiêu đãng. Có trăm vạn Phật chúng đứng ở trên đó, mà chậm rãi, tại kim mây phía trên hội tụ rất nhiều Phật chúng thấy được cuối chân trời có một vệt đen đang dần rõ ràng, đến rồi, mặc kệ là y nguyên bình tĩnh tại Linh Sơn bên trong ngồi xếp bằng chư Phật, vẫn là rất nhiều đứng ở kim mây phía trên Bồ Tát. Trong lòng đều là đồng thời nói một câu như vậy. Yêu ma ngừng bước, cửu cửu số lượng, ngồi ngay ngắn kim sắc tầng mây phía trước nhất Tây Thiên Cực Nhạc chư Bồ Tát cùng nhau lên tiếng. Lúc này có vạn chữ hư không hiện lên, nương theo cuồn cuộn Phật âm lấy thiên tượng chi thế hướng về nơi xa cuồn cuộn mà đến trăm vạn yêu. Chiều đè tới, một lời đã nói ra, vạn pháp đều là theo, có thể đứng ở trăm vạn yêu chiều phía trước. Tất cả đều là chút đứng ở yêu vương chi đỉnh nhất lưu nhân vật. Cho dù là khoảng cách yêu thánh khác rất xa, nhưng cũng đều là chút thần thông quảng đại, huyết sát chi khí thông thiên tồn tại. Thế mà, cho dù là mấy trăm yêu vương đồng loạt ra tay ngăn cản cái kia vạn tự phủ số, vẫn là có vài chục vị yêu vương hét lên rồi ngã gục, bị chấn nát thần hồn mà vãng sinh đi. Giống, trong lúc nhất thời, trăm vạn yêu chiều quanh quẩn vang vọng đất trời tiếng gầm. Cơ hồ là vô cùng tận đồng dạng yêu khí theo trăm vạn yêu chiều bên trong ngưng tụ mà ra. Giống như là vô biên cẩn trọng mây đen đồng dạng tự đông hướng tây hướng lấy Linh Sơn cuồn cuộn mà. Đến, không có chút nào ngừng. Tây Thiên Phật giáo cố nhiên đáng sợ. Cái kia Tây Thiên Cực Nhạc chư Bồ Tát cũng là chút thần thông quảng đại thế hệ. Nhưng là chư yêu vương tại Thiên Trúc Quốc bên trong lăn lộn thời gian lớn. Đối với bọn hắn lại có nhiều hiểu rõ. Thậm chí có không ít tự mình còn từng gặp mặt qua những thứ này Tây Thiên Cực Nhạc chư Bồ Tát. Trong lòng e ngại trình độ ngược lại xa kém xa sau lưng cái kia trắng thuần tăng bào hòa thượng. Tại Tây Thiên Cực Nhạc chư Bồ Tát trước mặt, rất nhiều yêu vương tự nhận còn có mạng sống cơ hội. Nhưng sau lưng cái kia trắng thuần tăng bào hòa thượng, trong lúc phất tay liền có thể xóa đi một mảnh. Bọn họ, đừng nói là phản kháng đánh trả, chính là liền thời gian phản ứng đều không có. Tiến lên, vốn là chỉ là hơi có vẻ tĩnh mịch tuyệt vọng về phía tây đi đường trăm vạn yêu chiều. Giờ khắc này lại là sôi trào lên. Vị kia trắng thuần tăng bào hòa thượng từng đạo. Đến Linh Sơn, bọn họ hết thảy tội nghiệp đều do Phật giáo siêu độ. Hắn thì sẽ không quá mức truy đến cùng. Mạng sống cơ hội, liền tại phía trước, tại tuyệt đối cường đại trước mặt, trăm vạn yêu triều chưa dám dâng lên một chút lòng phản kháng. Nhưng ở bọn họ hết sức quen thuộc Phật giáo trước mặt, trăm vạn yêu triều ngược lại là triệt để sôi trào lên. Yêu ma ngừng bước, yêu ma ngừng bước, Tây Thiên Cực Nhạc Chư Bồ Tát lại lần nữa cùng nhau uống hai tiếng. Đại lượng vạn chữ hư không mà hiện, liên tiếp liền nương theo lấy cuồn cuộn Phật âm hướng về trăm vạn yêu triều đánh tới. Nhưng mà lần này tại có chuẩn bị tiền đề đến, trăm vạn yêu triều yêu khí ngưng kết, rất nhiều yêu vương đều hiện thần thông phía dưới, lại là thoáng qua ở giữa đem những cái kia vạn chữ xé nát. Linh Sơn bên trong, chư Phật bình tĩnh nhìn lấy tình cảnh này, sắc mặt không có chút nào gợn sóng. Như Lai Phật Tổ thì là ngón tay nhấc lên một chút, hướng về tứ tại bên cạnh Phổ Hiền Bồ Tát một chút, nói: "Đi thôi, cần tuân Như Lai pháp chỉ." Phổ Hiền Bồ Tát chắp tay hành lễ ứng Phật lễ, ngược lại cước bộ một bước ở giữa, trong nháy mắt liền xuất hiện tại trăm vạn Phật chúng trên không. Bỗng nhiên gặp Phổ Hiền Bồ Tát biểu tình bình tĩnh ngược lại là thêm mấy phần lạc tịch. Nếu là trước kia, cùng mình một cũng thống lĩnh Phật chúng, chắc chắn sẽ có Văn Thù Bồ Tát tại bên người. Phật giáo tứ đại Bồ Tát, Buồn, Trí, Được, Nguyện, theo thứ tự là Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát. Đại biểu trong đó lấy thực tiễn, Phổ Hiền Bồ Tát thì là thiện ở xuất lĩnh rất nhiều Phật chúng. Mà đại biểu cho trí tuệ, Văn Thù Bồ Tát thiện ở trận pháp nhất đạo, cũng càng phù hợp bực này tình huống. Đáng tiếc, Văn Thù Bồ Tát ứng kiếp, không hiểu ở giữa, Phổ Hiền Bồ Tát trong lòng nhảy một cái, lại cũng không hiểu dâng lên một loại không ổn cảm giác. Rất nhanh, Phổ Hiền Bồ Tát lấy lại bình tĩnh ở giữa, loại kia không ổn cảm giác cũng biến mất theo không thấy. Phụng ngã Phật pháp chỉ, yêu ma xâm chiếm, ô uế nhân gian, chư Bồ Tát theo ta hạ xuống từ bi, tịnh hóa chư ma. Dừng một chút, âm thanh truyền trăm dặm, Phổ Hiền Bồ Tát ánh mắt tự phía dưới vút qua, rơi vào phía dưới rất nhiều sớm đã chuẩn bị tốt từ bi Bồ Tát trên thân. Nói: "Yết Đế Đại Bồ Tát, A La Đại Bồ Tát, Bỉ Khâu Di Sơn Ni Bồ Tát, Kim Cương Đại Sĩ Thánh Bồ Tát đem lĩnh chính mình bộ, Tây Thiên Cực Nhạc Chư Bồ Tát hộ ta tả hữu, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát cùng ao sen biển sẽ Phật Bồ Tát bố trí xuống Phật Hải vãng sinh chi." Trận, trong lúc nhất thời, theo Phổ Hiền Bồ Tát ra lệnh, cùng trên trời cao tầng tầng lớp lớp ở giữa giống như kim sắc mây như biển trăm vạn Phật chúng cùng nhau mà động, mang theo vô lượng Phật quang hướng về trăm vạn yêu triều cọ rửa mà lên. Oanh! Từ nơi sâu xa một trận tiếng vang, vô cùng tận hắc triều cùng kim vân ầm vang đụng vào nhau. Trong một chớp mắt, yêu huyết vẩy ra chín thước, kim vân phá nát non nửa, chỉ bất quá rằng có chi thế bất quá là duy trì một lát. Kim vân chính là lấy cuốn ngược chi thế đem hắc triều đẩy ngược mà đi. Duy chỉ có số lượng thưa thớt mấy cái yêu vương hiện ra bản tướng, phun ra bản mệnh thần thông đi ngược dòng nước, hướng về kim vân đánh tới, nỗ lực đột phá tầng tầng trở ngại. Thế mà, cho dù những thứ này yêu vương xé nát rất nhiều Phật chúng, cũng không ngừng có Bồ Tát nhất lưu tồn tại cản tại trước mặt bọn hắn. Trong lúc phất tay, đưa chúng nó siêu độ tịnh hóa. A La Đại Bồ Tát, khác, là ta, tha mạng A Kim Cương Đại Sĩ Thánh Bồ Tát không động tới tay, lại đem ta như thường ngày như vậy thu lại. Yết Đế Đại Bồ Tát, a, tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt, vô biên vô tận kim vân bên trong lật lên một trận huyết sắc, lại rất nhanh khôi phục thường ngày như vậy thánh khiết vô hạ. Lúc này, tự yêu chiều về sau truy đuổi mà tới đường Tam Tạng, cũng đến, A-di-đà Phật, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.